Đế quốc bại gia từ. Chương 158, để cho ngươi trả giá thật lớn. Góc truyện audio.com. Vương Khang lại cùng vậy mấy cái lang trung dặn dò chút sự việc, liền đi ra gian phòng. Hắn muốn bắt chặt thời gian học tập sách y học phương diện kiến thức. Bất quá trước lúc này, còn có một kiện càng chuyện trọng yếu phải làm. Đó chính là để cho Dương Tu Văn, Trịnh Nhàn hai người trả giá thật lớn. Mặc dù không có chứng cứ xác thực, nhưng đủ loại dấu hiệu tỏ rõ, cái này hai người chính là chủ mưu. Suy nghĩ Tô Chiết hôm nay, Vương Khang vừa áy náy lại có đau buồn. Hắn có lý do tin tưởng Dương Tu Văn hại Tô Chiết, hẳn không chỉ là bởi vì là Tô Chiết là hắn vẽ tranh đối thủ. Còn có một cái nhất nguyên nhân trọng yếu, là đối với hắn trả thù. Là đối với mình hôm đó ở thiên thượng nhân gian cầm hắn đánh trả thù. Cho nên Tô Chiết hoàn toàn là bởi vì hắn bị liên lụy. Đây mới là Vương Khang áy náy nhất địa phương. Hắn là bởi vì mình gặp không ngông tai ương. Trở lại tiểu viện, Vương Khang cầm Lưu Tiến kêu tới đây. Những chuyện này hắn cũng là để phân phó Lưu Tiến làm. Để cho ngươi cha sự việc đã điều tra xong sao? Vương Khang ngồi vào chỗ của mình hỏi. Đã điều tra xong. Lưu Tiến kêu, Dương Tu Văn người này hoàn toàn là cái đồ háo sắc. Cơ hồ đến không gái không vui bước. Hơn nữa hắn làm việc vậy rất cao điều. Rất dễ dàng liền tra được. Vương Khang không có lên tiếng. Lưu Tiến nói tiếp, hắn mỗi đêm cũng sẽ cùng Trịnh Nhàn tìm nữ làm vui. Đi được nhiều nhất địa phương là Mãn Hương Các và Lệ Xuân Uyển. Lệ Xuân Uyển, Vương Khang nghi ngờ nói. Nhà này không phải trước Liễu Gia Thanh Lâu sao? Trước đúng là Liễu Gia. Nhưng Liễu Sơn tự vận. Liễu Gia bị kê biên tài sản sau đó. Nhà này Thanh Lâu liền bị quan phủ thu hồi. Hơn nữa bây giờ đang ở Trịnh Nhàn danh nghĩa. Thì ra là như vậy. Vương Khang gật đầu. Lại hỏi nói, vậy mang theo hoa liễu bệnh người phụ nữ, có tìm được hay không? Đã tìm được, hơn nữa người này ngài có thể còn biết. À, là ai? Vương Khang hỏi, quảng cáo, là quần phương các thanh nhi cô nương. Lưu Tiến trầm giọng nói, là nàng. Vương Khang cau mày nói, nàng cũng là thành Dương Châu danh kỹ, còn tham tiền qua hoa khôi đi. Làm sao sẽ được loại bệnh này? Liền bởi vì là danh kỹ mới sẽ được loại bệnh này. Nàng cùng những thứ khác danh kỹ yêu thương xót không cùng. Chỉ cần có tiền, làm sao đều có thể. Cho nên mới. Vậy nàng được loại bệnh này người biết không nhiều lắm đâu. Vương Khang lại là nói. Nếu như mọi người đều biết, vậy coi như không có tác dụng. Tuyệt đối sẽ không. Nàng là vừa phát hiện. Lưu Tiến khẳng định nói. Như vậy ngược lại là một người chọn tốt nhất. Vương Khang không hỏi Lưu Tiến là làm sao làm được. Hắn không hỏi quá trình. Chỉ cần kết quả. Đúng rồi. Cái khác an bài như thế nào? Vương Khang lại hỏi nói. Ta đều đã mua chuộc bọn họ thường đi hai nhà tú bà. Chỉ cần bọn họ lại đi. Tú bà liền sẽ đem chúng ta tìm người đề cử đi lên. Đến lúc đó bọn họ liền sẽ rơi vào chúng ta vòng bổ. Lưu Tiến khẳng định nói. Được, Vương Khang trong mắt lóe hàn mang. Đây chính là hắn đối với hai người trả thù. Trực tiếp để cho bọn họ chết. Quá rẻ bọn họ. Các ngươi không là thích người phụ nữ sao? Các ngươi không phải không gái không vui sao? Vậy ngay tại về phương diện này vào tay. Hoàn toàn phá hủy các ngươi. Hoa liễu bệnh lại gọi mai độc. Mai độc là bệnh gì từ không cần hơn tự thuật. Nó khủng bố mọi người vậy đều biết được. Ở cổ đại lại là bệnh bất trị. Hơn nữa vậy sẽ làm người ta tuyệt vọng. Vương Khang chính là muốn để cho Dương Tu Văn và Trịnh Nhàn hai người mắc loại bệnh này. Đây chính là để cho bọn họ bỏ ra giá thấp. Lại phân phó Lưu Tiến mấy câu. Lưu Tiến mới là rời đi. Bố trí đã hoàn thành. Còn dư lại chính là đợi con mồi vào lưới. Sau đó hắn liền đem mình một mình nhốt vào nhà. Hắn muốn bắt đầu bắt chặt hết thảy thời gian cha xem học tập sách y học. Vì vậy liền cùng Chính Văn Công, Lý Tế Đồng trò chuyện đều không đi. Không qua bọn họ cũng đều hiểu Vương Khang tâm tình bây giờ. Không có cưỡng cầu. Giờ phút này, ở Thứ Phủ Đồng Dịch Võ mấy người cũng ở đây gặp nhau trò chuyện. Chỉ bất quá ngồi ở chủ vị người là quận trưởng Lạc Xuyên Nam. Lạc Xuyên Nam đưa tay bên trong ly trà trùng trùng buông xuống. Hừ lạnh một tiếng nói. Ngày hôm nay thật đúng là không thoải mái. Võ so Lý Ngự Giao thua. Vẽ tranh vậy thua. Ba cuộc tỉ thí đã thua hai trận. Tổng đốc đại nhân ý nhưng mà để cho Phú Dương bá tước phủ một chàng cũng không thắng được. Mà bây giờ thế nào? Lạc Xuyên Nam nổi giận. Tại hạ người đều là yên tĩnh không dám trả lời. Còn có ngươi. Lạc Xuyên Nam ánh mắt rơi vào Dương Tu Văn trên mình. Chàng thứ nhất cái đó hoa khôi thân phận của cô gái thần bí ngoài dự liệu. Thua hoàn toàn là bất ngờ. Như vậy ngươi đâu? Ngươi làm sao vậy thất bại? Lạc Xuyên Nam nặng nề vỗ xuống bàn. Dương Tu Văn sắc mặt có chút không tốt xem. Hắn muốn phản bác một câu. Chàng thứ nhất võ tỉ thí là bất ngờ. Trận thứ hai vẽ tranh thì không phải. Ai có thể nghĩ tới cái đó bại gia tử. Sẽ có như thực lực này. Ở ngươi am hiểu nhất họa trên đường. Lại liền một cái bại gia tử cũng không sánh bằng. Ta xem ngươi là tìm người phụ nữ tìm ngu. Lạc Xuyên Nam lại là mắng. Lời này mới thật sự là châm tim. Cũng là làm Dương Tu Văn khó chịu nhất địa phương. Chuyện hôm nay định sẽ trở thành là hắn sỉ nhục. Chẳng những tỉ thí thất bại. Mình lại là ở liên tục chất vấn rối loạn tâm thần. Tự hủy họa tác. Nói nhiều ta cũng không muốn nhiều lời. Hiện tại chỉ còn lại cuối cùng một chàng. Cũng là mấu chốt nhất một chàng. Cái này một chàng văn thí sách luận. Chúng ta phải được thắng. Lạc Xuyên Nam vừa nói nhìn về phía Đồng Dịch Võ. Đồng Càn là có nắm chắc đi. Đồng Dịch Võ gật đầu. Ở về phương diện này hắn có tuyệt đối tự tin. Hy vọng tỉ thí kết quả có thể như ngươi suy nghĩ. Đây là một mực đang nghe Tuyên Bình Hầu sứ giả mở miệng nói. Nếu thật là thua, Đồng Dịch Võ, Tổng đốc đại nhân làm việc, ta tin tưởng ngươi là rõ ràng, quảng cáo. Nghe lời này, Đồng Dịch Võ thân thể đột nhiên run lên, bận bịu nói, rõ ràng, mời các vị đại nhân yên tâm. Ngày mai văn thí sách luận, con ta định sẽ chiến thắng. Mấy phen trò chuyện sau đó tan cuộc, Dương Tu Văn sắc mặt âm trầm ra cửa. Bị Lạc Xuyên Nam hung hãn dạy dỗ một lần. Đây là bao lâu đều chưa từng có qua sự việc. Đều là cái đó đáng chết bại gia tử. Hắn âm thầm mắng một câu. Gặp được hắn đi ra. Trịnh Nhàn bận bịu được chạy tới vội la lên. Dương công tử. Hiện ở đó một Tô Chiết đã được cứu trở về. Nếu như hắn tỉnh lại nói ra chúng ta chuyện. Chỉ sợ. Hắn lời còn chưa nói hết. Trực tiếp bị Dương Tu Văn không kiên nhẫn cắt đứt. Một cái bị đẩy xuống vách núi người. Người cảm thấy có thể cứu sống sao? Hơn nữa không cần hắn nói. Hiện tại Vương Khang cũng biết là chúng ta làm. À, vậy cũng như thế nào cho phải? Trịnh Nhàn sắc mặt có chút phát trắng. Nếu như người bình thường hại cũng chỉ hại. Hắn là Tư Mã Chi Tử. Đây đều là chuyện nhỏ. Nhưng lần này là hoàn toàn đắc tội Vương Khang. Mấy phen sự việc tỏ rõ. Đắc tội Vương Khang tựa hồ cũng không có kết quả gì tốt. Sợ cái gì? Hắn cho dù biết liền vừa có thể như thế nào? Dương Tu Văn khinh thường nói. Đối với Vương Khang hắn còn không có chân chính biết rõ. Nhưng mà, không việc gì nhưng mà. Dương Tu Văn khoát tay một cái lại nói. Hôm nay tâm tình cực kém. Ta nhất định phải tìm mấy phụ nữ tiết lừa. Người cùng ta cùng đi. Bị Dương Tu Văn nói tới. Trịnh Nhàn cũng là có lòng ý động. Hắn đồng dạng cũng là sắc bên trong ác quỷ. Mê mệt sắc đẹp. Nếu không cũng sẽ không cùng Dương Tu Văn lăn lộn chung một chỗ. Hai người hoàn toàn là cá mè một lứa. Đi ngay ngươi Lệ Xuân Uyển đi. Bất quá hôm nay ngươi được cho ta tìm mấy cái thượng hạng người đẹp. Nếu không nan giải ta mối hận trong lòng. Hai người vừa nói cùng rời đi. Chỉ là bọn họ nhưng không biết. Vương Khang đã bố trí cạm bẫy đang chờ bọn họ. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta tại Nhật Bản làm kỳ thánh. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.